Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027. Chương 1027. Giảo hoạt hệ thống. Ngày kế tiếp buổi trưa ba khắc, địa cầu 30.000 mét m trên không, không khí mỏng manh, nhiệt độ không khí thấp. Một đầu thật dài thanh long chính xoay quanh nơi này, mà một khối cao mấy chục trượng màu xanh tím bia đá dựng nên tại thanh long trước mặt. Trên tấm bia đá đang tản ra từng hàng chữ to màu vàng: Ngũ tinh khóa dương đại trận, khảo thí bắt đầu, khảo thí hạng thứ nhất, hạch tâm công năng khảo thí, lực lượng phong tỏa, tương quan khảo thí đối tượng, ai vào chỗ nấy, dự bị. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy sắc trời một cái ảm đạm bắt đầu. Nguyên bản hừng hực ánh nắng tựa hồ bị cái gì che kín bình thường. Mượn nhờ 360 độ hệ thống thị giác, hắn nhìn về phía mặt trời chỗ phương vị, chỉ gặp cái kia đại hỏa cầu bên trên trung tâm đang bị một đoàn bóng mờ bao phủ. A, lúc này vậy mà sẽ phát sinh nhật thực vòng. Không đúng, nhật thực đều là mặt trăng ngăn trở mặt trời bố trí, mà bây giờ mặt trăng đã sớm biến thành bánh trung thu, trở thành hộ vệ địa cầu tấm chắn, nơi nào còn có năng lực ngăn trở trên trời mặt trời. Phương Ninh nghĩ tới đây, nghiêm túc nhìn về phía mặt trời, lúc này mới phát hiện hỏa cầu trong bóng râm có một cái cực sâu điểm đen, mà cái điểm đen kia mặc dù nhỏ, nhưng chính hướng khắp nơi khuếch tán một tầng nhạt nhạt vầng sáng xanh lam. Chính là cái này khuếch trương bên trong to lớn vầng sáng xanh lam, tại phản xạ ánh nắng, hắn vẫn có chút thiên văn học tri thức. Điểm đen không thể so với mặt trăng, cách địa cầu hẳn là rất xa, còn có thể ngăn cản diện tích lớn như vậy mặt trời ánh sáng. Vậy đã nói rõ, vầng sáng khuếch trương phạm vi cực điểm cực điểm. Chẳng lẽ đây chính là kim tinh lăng nhật mở rộng bản? Hắn âm thầm suy đoán nói, nhưng mà đây chỉ là một mở đầu. Tiếp đó, Phương Ninh lại nhìn thấy một cái mới điểm đen vậy xuất hiện tại hỏa cầu phía trên. Nó vậy hướng khắp nơi khuếch tán một tầng vầng sáng xanh lam, chậm rãi địa cùng lúc trước điểm đen tương giao. Theo mới điểm đen xuất hiện, ánh nắng càng thêm ảm đạm. Đây lại là thủy tinh lăng nhật. Không, nói cho đúng, hiện tại ta không cách nào phân biệt hai cái này điểm đen đến cùng cái nào là thủy tinh, cái nào là kim tinh. Chỉ có thể nói xác suất bên trên vô cùng nhỏ song tinh đồng thời lăng nhật hiện tượng lần thứ nhất chân thực địa phát sinh. Phương Ninh rất chấn động. Hắn biết rõ, dạng này tráng liệt thiên văn kỳ xem, có thể cho nhà thiên văn học rơi một kiểu mái tóc thiên văn hiện tượng. Hoàn toàn liền là thiên đạo một tay điều khiển. Ai, đại gia, ngươi về sau đối này thiên đạo vẫn là khách khí một chút. Nó bản sự, chúng ta còn kém rất rất xa. Phương Ninh chân thành nói, khách khí, ta trong từ điển liền không có cái này khái niệm. Ta bản sự, nó cũng không có a. Đại gia không thèm quan tâm đường. Tại ánh nắng ảm đạm về sau, Phương Ninh lần nữa phát hiện, đỉnh đầu tinh không bên trong lại xuất hiện ba viên không tầm thường ngôi sao. Bọn chúng cùng cái khác ngôi sao khác biệt là bởi vì bọn chúng quanh thân vậy đang hướng ra bên ngoài khuếch tán một vòng nhạt nhạt vầng sáng xanh lam. Tam tinh vị trí nằm cạnh gần vô cùng, liền giống bị cưỡng ép kéo tại một đường thẳng bên trên. Kết hợp trước đó song tinh lăng nhật hiện tượng đến xem, Phương Ninh nhận định bọn chúng liền là trong ngũ hành cái khác tam tinh. Hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, cái này năm ngôi sao hẳn là cùng địa cầu xếp thành một loạt. Chỉ là Phương Ninh từ trước mắt vị trí nhìn lại, nhìn thấy cảnh tượng không thể là một đường thẳng. Nếu như bay đến trong thái không, xa xa nhìn lại, hắn nên có thể nhìn thấy 6 khỏa thái dương hệ hành tinh. Lúc này bố trí thành một đường thẳng, cái này là hoàn toàn vi phạm bình thường thiên thể vận hành quy luật. mà ở cái này thần bí thời đại, hết thảy quy luật đều tại bị cường lực xoa nắn lột tạp cũng không lâu lắm. Trước mắt thiên đạo trên tấm bia đá, lại xuất hiện mới tin tức, lực lượng phong tỏa bắt đầu. Phương Ninh tiếp lấy liền cảm nhận được, một đạo đạo ánh sáng phản xạ trên người Thanh Long, hạn định lực lượng vì biển cấp. Phương Ninh lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, tựa như dây thừng siết nhập linh hồn bình thường. Đại gia hiện tại đã là dương cấp đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách chân thần cấp chỉ có cách xa một bước, chỉ là một bước này, rất khó bước ra thôi. Bây giờ đối phương hạn chế tại biển cấp lực lượng cấp độ, lập tức liền để cho mình cảm thụ đi ra. Không đúng, ta rõ ràng chỉ là cái hồ bạc cấp yếu hồn, làm sao cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải đường, chỉ là gia danh ếch xanh đang tại sung làm thiên đạo truyền lời ống, không có cách nào trả lời. Đại gia lại là dương dương đắc ý nói, ha ha ha ha, nó đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ có thể làm khó dễ ngươi. Đáng tiếc cái kia hai hàng căn bản không biết, ngươi yếu cũng thật là mạnh cũng tốt, cùng ta đều không có quan hệ gì, dù sao ta chỉ là ủy thác quản lý thân thể ngươi. Chân chính lực lượng đều tại ta hệ thống pháp tắc bên trong. À, là như thế này mà. Phương Ninh ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn. Nói như vậy, hắn mới là xui xẻo nhất một cái kia. Cái gọi là thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió, hắn liền là cá trong chậu. Hai cái đại năng so sánh lực, hắn trở thành dây thừng. Sự thật chính là như vậy. Ngươi nhìn ta cho ngươi chuyển hai cái vòng, ta có thể có ảnh hưởng gì? Đại gia nói xong, thao túng Thanh Long thân thể vừa đi vừa về đong đưa. Vẫn là như vậy linh hoạt, một điểm ảnh hưởng đều không nhìn thấy. Với lại nó còn bay đến vũ trụ, tìm tới một khối tung bay ở trong không gian địa ngoại tiểu hành tinh. Viên này tiểu hành tinh, khoảng chừng mười mấy cây số dài. Nếu như vận hành quỹ đạo cùng địa cầu trùng hợp, cái kia nghiễm nhiên chính là một trận khủng long diệt tuyệt tái diễn. Thẳng gặp Thanh Long duỗi chảo vung lên, một đạo to lớn chảo ảnh vẽ qua tiểu hành tinh, kiên cố thiên thạch, tựa như đậu hũ như thế, trong nháy mắt bị xé nứt vỡ nát, biến thành bụi phấn. Lúc này màu xanh tím thiên bia, một cái thuần di tới. Kim quang đại phóng, sau đó trên tấm bia văn tự xuất hiện, hạch tâm công năng khảo thí thất bại, khảo thí đối tượng lực lượng như cũ tại dương cấp. Phương Ninh lúc này mới cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức thở dài một hơi, còn tốt thiên đạo quả quyết nhận sợ, không phải có hắn thủ. Hiện tại khảo thí hạng thứ hai, phụ trợ công năng khảo thí đại trận lực phòng hộ. Mời sử dụng lực lượng mạnh nhất, phân biệt công kích ngũ tinh kết giới. Ếch, đại gia, nhìn ngươi, bất quá ngươi cẩn thận một chút, khác thật đâm phát nổ. Dù sao có ngôi sao bên trên còn có sinh linh. Phương Ninh nhắc nhở, cái này không cần ngươi nói. Kiếm mẻ, mau tới cùng ta hợp thể. Đại gia thở phì phì mà nói lấy. Hiển nhiên trước đó hắc kiếm long đằng lâm trận áp chế nó sự tình. Nó còn ký hận chứ. Ngươi về sau nếu là đối long đằng đại gia cung kính điểm, lần sau ta có thể ít muốn hay là không muốn lương thảo. Tự mang lương khô vậy không phải là không thể được thương lượng. Hắc kiếm đột nhiên bay ra. A, thần kiếm bảo bối, mau tới cùng tiểu hợp thể a. Đại gia lập tức sửa lại miệng phong, bắt đầu học tập Phương Ninh. Cái này còn tạm được. Trong chốc lát, cao to Thanh Long biến mất không thấy gì nữa. Một thanh dài đến mấy vạn ngàn mét, cự kiếm, vắt ngang tại Thái Dương hệ bên trong. Tại nó hiện tại loại này chiều dài trước mặt, bên cạnh địa cầu, đều muốn thua chị kém em. Dù sao địa cầu đường kính chỉ có hơn 6.000 ngàn mét. Cùng thanh trường kiếm này so sánh, vậy liền thành một cái người lùn. Phương Ninh lập tức khiếp sợ không thôi. Đáng tiếc không có người xem. Hắn lần thứ nhất trực quan cảm thụ đến thượng cổ cấp thần kiếm đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là cái này chiều dài liên tuyệt không phải bình thường pháp bảo có thể đạt tới. Những pháp thiên tượng địa đó cũng là có cái cực hạn. Dù sao người bình thường pháp lực không có thâm hậu như vậy, chi không chống được quá cao hình thể. Hừ hừ, thấy không, thiên đạo, ngươi sợ rồi sao? Ta ngất ngươi một cái, ngươi dám tiếp sao? Hắc kiếm long đằng diễu võ dương oai mà nói lấy. Sau đó nó lóe lên, liền đến thứ một khỏa tinh cầu. Thủy tinh trước đó, chỉ gặp thủy tinh bên trên tầng kia vầng sáng xanh lam đã bành trướng đến mấy triệu ngàn mét cao độ. Khó trách trước đó có thể che kín lớn như vậy diện tích mặt trời ánh sáng, hình thành nhật thực vòng hiện tượng. Thủy tinh kết giới khảo thí bắt đầu, thiên bia tùy theo mà đến, phát ra mệnh lệnh. Sau một khắc, trường kiếm đầu tiên là lui lại, sau đó nhanh chóng chạy tiến, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng về thủy tinh kết giới phóng đi. Phương Ninh nhìn xem cái này đạo to lớn kiếm ánh sáng, rất không biết nói gì. Dù sao ta biết, thần mã tương đối luận đều đã mất đi hiệu lực, lại đến càng nhiều chuyện kỳ quái, cũng không thể khiêu chiến ta tam quan. Sau một khắc, kẹt, một đạo không tiếng nổ, chấn động tại Phương Ninh thần niệm bên trong. Cái kia đạo xanh thảm vầng sáng kết giới kịch liệt biến hình, sau đó bắn tung tóe ra vô số điểm sáng, bay về phía vũ trụ. Cùng lúc đó, lại có bốn đạo vầng sáng màu xanh lam từ vũ trụ chỗ sâu phóng tới, bao phủ tại thủy tinh kết giới bên trên, tựa như cho đại thùng thuốc súng lên vài vòng kiên cố vòng sắt bình thường. Từ từ, kiếm ánh sáng đâm thật sâu vào trong kết giới. Kết giới tựa như một cái bị cực lực áp xúc cục tẩy khí cầu bình thường, phát sinh to lớn biến hình. Mắt thấy lấy mũi kiếm đã đội lên thủy tinh cái kia nóng bỏng mặt đất, kết giới đột nhiên mãnh liệt địa bắn ra, trường kiếm bị một cái bắn ra đi. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm, rung động không thôi. Dạng này mâu cùng thuẫn quyết chiến thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Sau đó trường kiếm định tại vũ trụ chỗ sâu, sau đó chậm rãi lùi về bình thường chiều dài. Hạng thứ hai thứ nhất tiểu hạng hoàn tất thi kiểm tra, thủy tinh kết giới phòng ngự thành công, trước mắt có thể chống cự chuẩn thần cấp lực lượng. Ai, thất bại trong gang tấc. Phương Ninh lắc đầu thở dài nói, cát đại gia khinh thường nói, ta là cố ý lưu lại 7 phân lực khí. Vì sao, người ngày hôm qua không trả lời thề son sắt mà nói muốn đâm bạo nó một lần nữa mà? Phương Ninh khó hiểu nói, người ngốc là không? Nó không phải mới vừa nói hạch tâm công năng khảo thí đã thất bại. Ta làm gì còn muốn tiêu hao chân chính lực lượng? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Người thật là một cái giảo hoạt hệ thống a. Phương Ninh bội phục nói, đa tạ khích lệ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?